Miêu Ái Xuyên Không, chương 1, Xuyên Không, gocchuyenaudio.com, chấm, làm ơn, nếu là giấc mơ thì mèo của ta đâu? Vũ Hứa Thanh sinh viên xuất sắc nhất trường đại học hàng đầu Trung Quốc khoa ngoại giao. Ngoài hai thứ tiếng Anh Trung, cô còn thể hiện tài năng ở những ngành học khác. Một cô gái có hoài bão, tốt nghiệp năm lớp 12 ở một trường học bình thường tại Việt Nam. Du học sinh tại Trung Quốc và chuẩn bị là thực tập viên cho một công ty lớn ở Trung Quốc và chi nhánh ở Mỹ. Cô sinh ra đã mạnh mẽ. Vâng, cô là một đài các tiểu thư. Đúng, năm thứ hai du học, cô mất đi cha mẹ khi họ bay sang thăm cô. Cú sốc tưởng như không thể phai nhòa nhưng cô đã sống lại qua thời gian. Cô ngỡ mình như một cây hoa đã chết để đến khi nhận ra họ vẫn chưa bao giờ xa cô mỗi khi cô nhớ về họ. Để rồi nỗi nhớ ấy, tình yêu ấy hồi sinh sự sống cô, người thân duy nhất mà cô còn là người anh trai đang làm phó giám đốc của một công ty tại Việt Nam. Soạn xong ba cái vali to bự chàng cô mệt muốn chết. Lăn ra ngủ, ngày mai cô sẽ qua Mỹ làm việc. 2 giờ sáng, có tiếng mèo kêu nếu có tín đồ shopping thì cũng có tín đồ mèo. GT, không, cách chương.